kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Nhạc Tiểu Long đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy phòng biểu muội đã bị xáo trộn bừa bãi. Đúng là nhân lúc hai người ra khỏi nhà mới xảy ra chuyện này, chàng thảng thốt nghi ngờ. Không lẽ chuyện này do mẹ ta ư? Có biểu ca bên cạnh, Lăng Hạnh Tiên can đảm bước thẳng vào phòng, nhìn qua một lượt rồi sực nhớ quay lại bảo: Long ca ca, tiểu muội cho rằng chuyện này không phải do cô má làm ra đâu. Nhạc Tiểu Long gật đầu, người này hình như tìm kiếm vật gì đó. Lăng Hạnh Tiên lạnh mặt, lại bước đến cạnh của Tiểu Long rồi vẻ mặt hơ hải. Long ca ca nói người này là ai vậy? Chàng đáp, ta cũng chưa biết. Nhưng hắn xáo trộn tủ áo thế này, mục đích rõ ràng là cần tìm một vật gì đó. Đúng rồi, Long ca ca, chúng ta mau vào phòng của ca ca xem có phải bị lục soát hay không. Chàng cấp tốc chuyển thân chạy về phòng của mình. Quả nhiên cũng đầy phòng vật dụng dứt bỏ tứ tung. Từ chăn chiếu ở trên giường đến sách vở trên bàn đều bị xáo trộn. Lăng Hạnh Tiên hậm hực, người này thực ra là muốn tìm cái gì? Xem ra phòng của cô má cũng do hắn lục soát chứ không sai. Trong đầu của Nhạc Tiểu Long đột nhiên chấn động. Nếu phòng của mẫu thân cũng bị hắn lục soát thì chắc chắn lúc ấy không có mặt mẹ ở trong phòng. Nhớ tới đó chàng sực nhớ luôn tới lúc đêm qua, người từ thổ địa miếu lão đảo chạy ra thân hình rất giống mẹ. Lúc ấy vì khoảng cách khá xa, chàng chưa nhìn rõ là ai, thì mẹ chàng đã từ trong miếu phi thân giọt ra cũng không kịp nhìn rõ mặt. Có thể nào người gọi chàng trở về không phải là mẹ của chàng không? Trong một cái sát na, chàng thấy người lạnh toát lên, cất tiếng kêu lớn: Đúng rồi, bà ta không phải là mẹ. Lăng Hạnh Tiên giật mình: Ca ca nói gì vậy? Nhạc Tiểu Long đỏ ngầu mắt nghiến răng: Đêm qua người trở về nhà không phải là mẹ. Lăng Hạnh Tiên kinh dị: Không phải cô má ư? Thế thì là ai? Đêm qua sau khi ta quay về, bà ta đã đóng cửa phòng. Ta xưa nay chưa hề nghe mẹ ta có giọng nói lạnh lẽo đến như thế. Không lẽ đến giọng của cô má mà ca ca cũng không nhận ra? Chàng suy nghĩ một chút rồi nói: Đương nhiên ta nhận ra chứ, đúng là giọng của mẹ nhưng rất lạnh lẽo. Lăng Hạnh Tiên lúc này hỏi: Thế còn cô má đâu? Cô má đi đâu mới được chứ? Nhạc Tiểu Long buồn bã: Theo ta, người từ trong thổ địa miếu lão đảo đi ra ngã xuống chính là mẹ. Ta thật đáng chết, đáng lẽ lúc ấy ta phải đến gần nhìn kỹ mới đúng. Lăng Hạnh Tiên nói: Điều ấy không thể bằng vào võ công của cô má, sao vừa mới vào miếu trong chốc lát lại bị thương nặng trở ra chứ. Chúng ta chẳng vừa nhặt được chiếc hài của mẹ ở cửa miếu đó ư? Điều ấy đủ chứng tỏ người ngã kia chính là mẹ ta rồi. Lông ca ca, phải chăng cô má bị địch nhân hạ độc thủ? Không nhất định, có lẽ mẹ ta bị người ta cướp đi rồi. Bây giờ ta phải làm gì? Đương nhiên là phải đuổi theo. Nhưng Long ca ca có biết ai cướp cô má đi đâu? Sự thất tung của mẹ ta nhất định có liên quan đến ngũ sắc môn. Tiểu muội ở lại nhà, ta tức khắc phải đi. Lăng Hạnh Tiên vội nói: Ca ca đi, tiểu muội cũng đi. Chàng hơi ngây người ra. Nhất thời ta chưa biết nơi sở tại của ngũ sắc môn ở đâu. Nhưng cứu mẫu thân là trách nhiệm của ta. Lần này ra đi chưa có sở cứ, cũng chưa biết nhất định phải đi tới đâu. Tiểu muội ở lại nhà có lẽ là hay hơn. Lăng Hạnh Tiên lắc đầu: Cứu cô má, ca ca có trách nhiệm, chẳng lẽ tiểu muội không có trách nhiệm ư? Tiểu muội không chịu ở nhà đâu, chỉ muốn theo ca ca thôi. Nói xong không đợi cho Nhạc Tiểu Long mở miệng, nàng nói tiếp luôn: Tiểu muội biết ca ca lo vì võ công của tiểu muội thấp kém, nên không muốn cho tiểu muội đi chứ gì. Không, võ công của muội rất giỏi, chỉ có điều nam nữ hành tẩu giang hồ có điều bất tiện thôi. Lăng Hạnh Tiêu nghe chàng khen tụng mình, ở trong lòng cảm thấy vui vẻ, không đợi chàng nói hết liền cướp lời. Chẳng có gì bất tiện đâu, chúng ta từ bé lớn tới giờ, tiểu muội đâu có sợ ai cười, ta cũng chẳng sợ ai cười. Tiểu muội biết ca ca nói đi nói lại cũng là vẫn hiềm nghi tiểu muội. Ca ca không dẫn tiểu muội theo, tiểu muội vẫn cứ tự đi một mình cũng được. Chàng vội nói, người trên giang hồ mưu mô xảo trá, tiểu muội chưa hề có kinh nghiệm, muôn ngàn lần không nên đi một mình. Nàng mỉm cười vui vẻ nói, nói vậy là ca ca đồng ý cho tiểu muội đi theo. Chàng không biết phải nói sao, đành phải gật đầu. Được, chúng ta cùng đi. Nhưng trên đường bất luận xảy ra chuyện gì, tiểu muội cũng phải nghe lời ta. Lăng Hạnh Tiên được chàng đồng ý, vui vẻ đáp, được, được. Tiểu muội không nghe ca ca thì còn nghe ai? À, Long ca ca, chúng ta có nên khởi hành ngay không? Chúng ta hãy thu dọn nhà cửa và sửa soạn hành trang cái đã. Đúng đó, chúng ta hãy dọn dẹp giường phòng của cô má trước. Ca ca hãy sửa soạn hành lý đi. Dứt lời nàng chạy đi liền. Nhạc Tiểu Long lo cho sự an nguy của mẫu thân, vội vàng thu dọn sơ sài phòng ốc, rồi xếp hành trang vào túi vải để chuẩn bị bước ra. Bỗng thấy Lăng Hạnh Tiên vội vàng chạy đến kêu chàng lên. Long ca ca, nhìn này, cái này là cái gì đấy? Nhạc Tiểu Long ngửa đầu nhìn lên. Trong tay của Lăng Hạnh Tiên là một dây vải ngũ sắc. Không, nó chỉ là nửa dây vải màu sắc, cũng là đã bạc nhiều rồi. Dây vải này chàng đã để ý mấy lần thấy qua, nhưng đương nhiên nhận ra liền đó là vật của ngũ sắc môn. Chàng giật mình vội hỏi, Lăng Hạnh Tiên, dây vải này muội lấy ở đâu vậy? Ở trong đống quần áo của cô má đó. Tiểu muội đã nghe ca ca nói qua về dây vải của ngũ sắc môn, không biết có giống cái này không, nên vội đem ra cho ca ca xem thử. Nhạc Tiểu Long đón lấy dây vải xem xét cẩn thận một lúc, chỉ biết dây vải này đã rất lâu năm rồi, nên nó cũ kỹ. Tuy màu sắc đã bạc, nhưng chẳng khác chút nào so với dây vải của ngũ sắc môn. Di chỉ khác là bị chặt ra làm đôi, như bị trúng phải đao kiếm gì đó, nên còn một nửa. Đây là vật của ngũ sắc môn, không có gì nghi ngờ nữa, nhưng là vật cất đã lâu, chứ không phải là có mới đêm qua. Nghĩ đến đó chàng hỏi, Lăng Hạnh Tiên, tiểu muội phát hiện ra trong đống quần áo của mẹ ta. Đúng vậy, tiểu muội sắp xếp lại quần áo rơi vãi cho cô má trong tận đáy rương, và thấy cất quần áo khi cô má còn trẻ tuổi thì gặp dây vải này. Tiểu muội nhất thời hiếu kỳ đem nó đến hỏi ca ca. Nhạc Tiểu Long chỉ thấy nghi hoặc trùng trùng, tự nói nhỏ, nếu là vật của mẹ cất giữ, sao mẹ chỉ cất giữ có một nửa thôi? Lăng Hạnh Tiên hỏi, tiểu muội vừa hỏi, dây vải này có giống dây vải của ngũ sắc môn không? Đúng, dây vải này chính là giống dây vải của ngũ sắc môn đó. Theo tiểu muội nghĩ, lúc cô má còn trẻ chắc được ai đó tặng dây vải này cho, có thể lắm chứ. Chàng khẳng định, không, nhất định là vật của ngũ sắc môn. Nàng cúi đầu, à phải rồi, dây vải này bị chém đứt một đoạn, có lẽ cô má và ngũ sắc môn đã kết thù oán gì. Nhạc Tiểu Long nhớ lại xưa nay mẫu thân chưa hề nhắc đến những chuyện khi xưa, đã đến chuyện sự tích thân phụ của chàng, mẹ cũng không hề nói. Nếu bằng võ công của mẹ, ắt phải là một nhân vật lừng danh trên giang hồ. Từ khi ở Thái Sơn quay về, chàng đã có ít nhiều lịch duyệt giang hồ thấy mà, càng nghĩ càng thấy rối loạn. Nhưng chỉ cần từ dây vải ngũ sắc này mà suy đoán ra thì nhất định mẫu thân của chàng cũng đã từng quen biết với các môn nhân của ngũ sắc môn. Tâm niệm chuyển động, chàng chợt nói, Lăng Hạnh Tiên, tiểu muội hãy đeo dây vải này trên người cho ta. Nàng không hiểu, đeo dây vải này ư, để làm gì? Chúng ta cần tìm mẫu thân, dây vải này sẽ là đầu mối đó. Vật này cô má đã cất ở trong rương lâu năm lắm rồi, làm sao biến thành đầu mối tìm người được chứ? Tiểu muội cứ nghe ta đi, chỉ cần đeo nó vào là được. Ca ca đã dặn đương nhiên tiểu muội phải nghe. Chỉ qua một lát, Lăng Hạnh Tiên đã thu xếp hành trang vào một túi vải thêu hoa, nàng thúc giục: "Lâm ca ca, chúng ta lên đường được rồi." Hai người ra khỏi cửa, đóng cửa lại thật kỹ, vượt qua sân rồi ra cổng. Lăng Hạnh Tiên từ từ đóng cánh cổng lại. Nàng rất buồn bã và nói: "Chỉ mong chúng ta sớm được gặp má má rồi quay về nhà." Từ thổ bé nàng đã ở với cô má, chưa hề rời khỏi nhà đi đâu. Lần này lìa nhà cùng với biểu ca, tuy là người cùng lớn lên với nàng, nhưng ở trong lòng vẫn hồi hộp và hết sức là bi thương. Không biết nàng lo sợ điều gì, chỉ biết trong lòng ngổn ngang trăm mối, không thể nói ra hết lời. Nàng yên lặng bước theo chân của Nhạc Tử Long. Hai người vượt qua 10 dặm đường, bỗng nhiên trong khu rừng cạnh đường đi vọng ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Nhạc Tiểu Long dừng chân lại lắng tai nghe một lúc rồi quay đầu bảo với nàng: "Lăng Hạnh Tiên, ở trong rừng hình như có người bệnh." Lăng Hạnh Tiên hỏi: "Chúng ta có nên vào xem thử không?" "Chúng ta có thể vào xem sao, nhưng không nên lưu lại quá lâu." Hai người theo tiếng rên và đi vào trong rừng. Đến một gốc cây chỉ thấy ở dưới đó đẫm máu tươi. Nhạc Tiểu Long kinh ngạc, xem ra người này đã bị trọng thương. Lăng Hạnh Tiên nói: "Có lẽ ở đây vừa xảy ra cuộc động thủ." Chàng hơi lắc đầu: "Nếu có động thủ cũng lâu rồi chứ không phải mới xảy ra." Vừa nói vừa đi sâu vào thêm. Hai người đưa mắt nhìn quanh phát giác ra dưới một gốc cây có một lão nhân mặc áo màu lam, ngồi lả người dựa vào gốc cây, không ngừng rên rỉ. Dưới đất cũng loang đầy máu tươi. Hiển nhiên vị lão nhân này phải có nội công thâm hậu, nên sau khi bị thương mới còn tỉnh đến thế. Và lão ngồi dựa vào đây là muốn dẫn công điều tức, nhưng vì thương thế quá nặng, chân khí trong người không thể tập trung được nữa. Lăng Hạnh Tiên lúc này nói nhỏ: "Lâm ca ca, người này còn cứu được không vậy?" "Rất khó nói, chúng ta tới gần thử xem." Hai mắt lạc thần của lão nhân áo lam nhìn Nhạc Tử Long và Lăng Hạnh Tiên. Lão há miệng ra như muốn nói, nhưng khí huyết đã cạn, lão nói không ra lời, chỉ cứ thở hổn hển. Nhạc Tử Long nói: "Thường thấy lão trượng rất nặng, tại hạ sẽ thử giúp cho lão trượng dẫn khí lực nha." Dứt lời, chàng đưa hữu thủ đặt lên lưng của lão nhân, hít một hơi chân khí rồi dẫn công. Khi đầy chân khí từ chưởng tâm truyền sang người lão trượng, lão trượng được Nhạc Tiểu Long truyền chân khí chấn động tâm mạch, đẩy lên tới khí quyển, rồi dần dần hơi thở trở lại bình thường. Miệng của ông đã bắt đầu phát ra âm thanh yếu ớt: "Thường thế lão hữu rất nặng, không thể đi được nữa, lão đệ không cần phải phí sức." Nhạc Tiểu Long nói: "Lão trượng, hãy đề tụ chân khí, may ra còn có thể cứu vãn." Lão nhân áo lam mới nói mấy tiếng, khí huyết đã lại tản mạng. Lão thở hổn hển: "Lão đệ tốt lắm, lão hữu rất là cảm kích. Lão hữu có việc nhờ cậy, không biết." Nên biết, nếu dùng chân khí trị thương sẽ bị hao tổn sức rất nhiều. Nhạc Tiểu Long nội công chưa đủ quả hầu, chưa đạt đến chỗ thuần thanh. Chỉ qua một lát truyền công, chàng đã toát mồ hôi, sợ hãi nói: "Lão trượng khoan hãy nói đã." Lão nhân áo lam dường như có điều gì đó cần nói lắm, tuy hơi tàn sức kiệt vẫn cố sức rên rỉ: "Lão đệ ơi, có thể nào giúp lão hữu?" Nhạc Tiểu Long tự biết chân khí của mình còn non yếu, không thể nào truyền thụ thương cho lão nhân thêm được nữa. Chàng ra lệnh cho Lăng Hạnh Tiên: "Tiểu muội, chúng ta đi thôi." Lăng Hạnh Tiên nhìn lão nhân có vẻ không nỡ: "A ca, chúng ta bỏ lão nhân chết ở đây sao?" Chàng miễn cưỡng: "Tiếc rằng nội công của ta có hạn, không đủ sức cứu lão." Lăng Hạnh Tiên như sực nhớ: "Tiểu muội còn có một viên thuốc trị thương, chúng ta thử cho lão nhân uống xem, may ra." Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ lạ: "Biểu muội có thuốc tự lúc nào?" Chàng không tiện hỏi, bèn gật đầu: "Nếu vậy ta cứ thử xem cũng được." Lăng Hạnh Tiên rút ở trong người ra một viên thuốc nhỏ bằng hạt trái đào, cúi xuống người của lão nhân: "Viên dược hoàng này chuyên trị nội thương, lão trượng hãy uống mau." Lúc ấy lão nhân vừa thổ ra một búng máu tươi, hơi thở hình như sắp dứt, không phản ứng gì được. để mặc cho nàng đặt viên thuốc vào miệng, đẩy vào. Nhạc Tiểu Long hít một hơi chân khí rồi hỏi: "Lăng Hạnh Tiên, viên dược hoàng ấy tiểu muội lấy ở đâu?" Nàng cúi đầu hơi cười, khi dọn dẹp phòng cô má, hình như tiểu muội thấy ở đáy hòm, thuận tay cất vào trong người dự phòng khi bất trắc. Chàng câu mày nói: "Mẹ đã cất đã lâu, không biết còn công hiệu hay không?" Chàng quay lại liếc nhìn lão nhân rồi bảo: "Chúng ta lên đường thôi." Không ngờ chàng vừa liếc qua đã thấy sắc diện lão nhân hình như đổi khác. Hơi thở đang suy yếu của lão bỗng như có chút phục hồi. Chàng lấy làm kỳ lạ. Trước tình hình này rõ ràng thân thế của lão nhân đã có biến chuyển. Lăng Hạnh Tiên nói: "Long ca ca, viên thuốc của chúng ta dường như có chút công hiệu đó." Nhạc Tiểu Long gật đầu: "May ra chúng ta có thể yên tâm lên đường." Hai người vừa mới chuyển thân, bỗng nghe lão nhân lên tiếng gọi yếu ớt: "Mời nhị vị dừng bước." Bất giác Nhạc Tiểu Long giật mình. Lão nhân vừa mới gần như sắp chết đến nơi, thế mà đã có thể nói được rồi. Chàng vội vàng xoay thân lại, chỉ thấy lão nhân áo lam đã ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm lại tựa hồ đang dẫn công điều tức. Tuy nhắm mắt nhưng lão nhân vẫn cất giọng rất nhỏ: "Nhị vị tạm ở lại đợi ta một chút, để ta điều tức chốc lát rồi sẽ kể tường tận cho nhị vị nghe." Lăng Hạnh Tiên không lộ gì, nhưng Nhạc Tiểu Long hết sức kinh ngạc. Vì lão trượng này bị trọng thương đến thế mà thoáng chốc đã có thể hồi tỉnh, chứng tỏ nội lực hết sức là cao thâm. Sao đến nỗi bị người ta đã thương như vậy được? Lăng Hạnh Tiên hơi ngờ vực hỏi chàng: "Chúng ta có nên đợi không?" Chàng không đáp, chỉ gật đầu. Hai người sánh vai đứng lên gốc cây rồi bốn mắt chăm chú nhìn vào người lão nhân áo lam. Chỉ thấy lão hai mắt khép kín, hai tay bắt chéo như một lão tăng nhập định, hoàn toàn bất động. Nhưng tà áo lam trên người của lão bỗng nhiên kêu lên ong ong, giống như có một trận cuồng phong cuốn tới người của lão. Nhưng núi rừng căn bản không hề có một ngọn gió, tất cả lá cây ngọn cỏ đều im phăng phắc. Chỉ trừ tà áo trên người của lão nhân là căn phòng rít lên liên tục những tiếng ong ong. Sắc mặt lão nhân đang nhợt nhạt bỗng dần dần chuyển thành có sắc máu. Đợi chừng đổ hết thời gian ăn xong bữa cơm, sắc mặt lão nhân đã trở nên tươi nhuận khác hẳn trước đây. Lão nhân từ từ mở mắt, miệng điểm một nụ cười, vòng tay đứng dậy thi lễ: "Đường mộ đáng lẽ đã chết rồi, nhờ ơn hai vị cứu tử, đại ân không thể tạ hết. Xin nhị vị ngồi xuống cho lão phu nói chuyện." Nhạc Tiểu Long vội vàng trả lễ: "Công lực của lão trượng tuyệt thế, tại hạ tự thẹn, sức sơ tài mọn, nào dám gọi là có công." Lão nhân áo lam nghiêm sắc mặt: "Lão phu bị người ta ám toán, chấn thương tâm mạch, nếu không được hiền đệ tặng cho viên thuốc cửu cửu hoàng nguyên đơn chí bảo trong võ lâm vừa rồi, thì dù công lực cao đến mấy cũng khó lòng mà sống được." Lăng Hạnh Tiên kinh ngạc kêu lên: "Ủa, lúc nãy tiểu nữ đưa cho lão trượng gọi là cửu cửu hoàng nguyên đan ư?" Lão nhân hỏi lại: "Ồ, cô nương không biết sao?" Lăng Hạnh Tiên thành thật lắc đầu: "Tiểu nữ chỉ nghe cô mới nói qua là loại linh dược này trị thương, không biết là nó là cửu cửu hoàng nguyên đan. Lão trượng đã biết đến nó tự nhiên là không sai rồi." Lão nhân đáp: "Viên cửu cửu hoàng nguyên đan này là do một vị thần y họ Cát ngày xưa bào chế từ 90 loại linh dược chuyên trị tất cả nội thương. Nếu bị nội thương gần chết thì chỉ cần một hơi thở vẫn có thể cứu được." Lăng Hạnh Tiên nghe công hiệu của viên thuốc ấy, ở trong lòng ngấm ngầm có hơi hối hận: "Sớm biết như thế ta đã không đưa cho lão nữa." Nhưng nàng vẫn lên tiếng hỏi: "Như vậy nó thật là đáng quý trọng có phải không?" Lão nhân áo lam nhìn nàng từ từ đáp: "Chỉ quý trọng thôi ư? Từ 10 năm nay các người giang hồ đều coi nó là vật tối bảo, quý cứu mạng, là loại thánh dược hiếm có. Cứ nghe nói vì họ Cát kia một đời chỉ luyện được một lò 12 viên thuốc đó thôi. Hiện nay e rằng viên thuốc của hiền huynh muội là viên thuốc cuối cùng đó." Hạnh Tiên lại càng hối hận. Nhạc Tiểu Long hỏi: "Thuốc đã linh hiệu như thế, sao thần y họ Cát không luyện thêm cho nhiều để cứu nhân độ thế vậy? Muốn chế linh dược ấy có đủ 99 dược phẩm khác và phải mất 20 năm tâm huyết đi khắp nơi núi non mới hái đủ. Nghe nói lúc ấy họ Cát muốn chế loại bách thảo hồi xuân đan phải có đủ 100 loại dược thảo phối hợp mới thành đó. Nếu loại bách thảo hồi xuân đan này mà luyện thành thì người bị thương có chết rồi chỉ cần không quá 3 ngày là có thể sống lại. Nhưng đáng tiếc thần y họ Cát không có tìm được loại dược thảo chủ vị. Cuối cùng đành dùng 99 dược thảo để chế thành cửu cửu hoàng nguyên đan, công hiệu kém hơn dự định. Lăng Hạnh Tiên hứng thú hỏi, không biết loại cây chủ dược ấy là loại gì? Cứ theo truyền thuyết thì vị chủ dược tên là hoàng hồn thảo, nhưng chỉ là lời đồn chưa hề ai thấy qua loại cây này. Lăng Hạnh Tiên kêu nho nhỏ, hoàng hồn thảo ư? Ồ, thật đáng tiếc. Câu nói của nàng tựa như chỉ việc thần y họ Cát không luyện được bách thảo hồn xuân đan. Thật là đáng tiếc, và cũng tựa như tự than tiếc cho viên thuốc của nàng lỡ đã đưa ra. Lão nhân áo lam nhìn Nhạc Tiểu Long mỉm cười. Lão phù lờ đỉnh còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tính của hiền huynh muội. Nhạc Tiểu Long đáp, tại hạ Nhạc Tiểu Long, còn đây. Lăng Hạnh Tiên tiếp lời, tiểu nữ là muội muội của chàng, té ra là Nhạc lão đệ, lão hữu là Đường Thừa Tông. Nhạc Tiểu Long giật mình nhìn lão nhân áo lam, phải chăng lão đương gia là Đường Môn ở Tứ Xuyên? Đường Môn ở Tứ Xuyên nổi tiếng về dụng độc, khắp giang hồ ai cũng biết tên. Trước đây Nhạc Tiểu Long cũng đã nghe mẫu thân của chàng nhắc qua, nên chàng vẫn nhớ. Đường Thừa Tông cười nhẹ và nói, chính là lão hữu. Nhạc Tiểu Long cung tay, tại hạ quả là thất kính. Đường Thừa Tông nói, nếu lão hữu không gặp được hiền huynh muội, già này chắc chết ở đây rồi. Nói tới đó, lão từ từ rút ở trong áo ra một cái ve bằng ngọc xanh biếc, đưa ra Nhạc Tiểu Long ngạc nhiên nói, lão trưởng làm gì vậy? Đường Thừa Tông đáp, đây là loại tụy độc đan của nhà ta, có thể giải trừ được bất cứ chất độc nào trong thiên hạ và ngăn ngừa các thứ độc xâm nhập vào người. Nếu trúng bất cứ độc dược hay ám khí nào, ngoài thoa trong uống là có thể thoát hiểm. Hiền huynh muội hành tẩu giang hồ cũng nên cầm lấy để đề phòng khi cần. Nhạc Tiểu Long nói, lão trượng tặng thế tại hạ làm sao? Không đợi cho chàng nói hết, Đường Thừa Tông xua tay nói, lão hữu thọ đại ân của hiền huynh muội, chỉ một ve tị độc đan này có đáng gì đâu, chẳng lẽ các hạ lại phụ lòng lão hữu sao? Lăng Hạnh Tiên nghe nói đến tị độc đan có công dụng đến thế, tự nghĩ hai người hành tẩu giang hồ tất phải có lúc cần đến, liền cướp lời nói, Long ca ca, lão trượng đã nói như vậy thì ca ca hãy nhận đi. Nhạc Tiểu Long nghe lời tiểu muội khó chối từ, đưa hai tay ra nhận lấy, đa tạ lão trượng. Đường Thừa Tông tiếp, còn lệnh muội xinh đẹp này, lão hữu cũng có một vật nho nhỏ xin phụng tặng. Vừa nói lão vừa rút ra một chiếc hộp gấm rất đẹp. Nhạc Tiểu Long vội xua tay, huynh muội tại hạ đã nhận tặng vật của lão trượng rồi, làm sao còn? Đường Thừa Tông cười nhẹ, đây là một loại ám khí tiểu xảo do tệ gia chế ra, thích hợp sử dụng của các cô nương, nguyên chẳng đáng giá gì, các hạ không cần từ chối dùm lệnh muội. Đường gia ở Tứ Xuyên vốn nổi tiếng về độc dược ám khí, độc bộ thiên hạ. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy chiếc hộp gấm rất đẹp, lấy làm hiếu kỳ. Đường Thừa Tông vừa dứt tiếng, liền mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong có mấy con bướm bằng bạc, mỗi con nhỏ như đồng tiền, nhưng điều khác rất là tinh xảo. Hai cánh dang ra như đang bay thật. Ngoài năm con bướm còn có một ống đồng nhỏ như ngón tay và một viên đá từ thạch nhỏ bé. Lăng Hạnh Tiên hỏi, lão trượng, cái này là loại ám khí gì? Nó gọi là bồi phong hồ điệp. Đài độc trâm ở trên đầu, sau khi đánh trúng địch nhân, nó có thể tự động bay quay trở lại. Trong ống đồng là độc châm có thể tùy lúc phát ra hoặc thu về. Nếu như bắn ra 5 con bướm một lúc thì gọi là phong điệp trận. Nếu có gặp được 10 địch thủ cùng lúc, cũng có thể trong khoảnh khắc buộc chúng phải đại bại. Lăng Hạnh Tiên vui vẻ nói, thế còn cần thủ pháp gì đặc biệt không? Đúng, đây là thủ pháp đặc biệt của đường môn. Lão hữu xin chỉ điểm sơ qua, cô nương vốn thông tuệ, ắt có thể ứng dụng. Còn phong điệp trận, cần thủ pháp hơi phức tạp, nên tập cho quen, rồi hãy sử dụng. Nhạc Tướng Long hơi cau mày, loại châm này nhất định có tẩm độc dược rất lợi hại. Đương nhiên, Đường Thừa Tông hiểu khẩu khí của chàng. Lão khẽ mỉm cười nói, châm là loại ám khí nhỏ bé nhất, trừ phi đánh trúng huyệt đạo, còn không thì không thể khắc chế được địch thủ. Nhân đó châm thường phải tẩm thêm độc dược, hầu hết là có tính dược cực độc, phát tác cực nhanh. Nhưng loại hồi phong hồ điệp này của đường môn chỉ chuyên đánh vào hai tay địch thủ, chỉ cần bị trúng nhẹ, tay của địch thủ tức thì đau đớn như bị phế bỏ. Và nếu khi độc phát ra rồi, và sau một canh giờ, nhưng dù sao chỉ là loại độc nhẹ vì nguyên là vật sử dụng của phụ nữ. Đường môn không chú trọng vào giết người, mà chỉ chú về khắc chế đối phương mà thôi. Lăng Hạnh Tiên lại hỏi, thế còn viên từ thạch này phải chăng là để giải độc? Cô nương nói không sai, đây là loại giải độc dùng ở bên ngoài. Khi nào trúng độc, cứ đặt nó lên miệng của vết thương, chỉ khoảnh khắc độc châm sẽ tự động rút ra. Lăng Hạnh Tiên liếc nhìn Nhạc Tiểu Long cười nụ, Long ca ca, nếu ta có 5 mũi hồi phong hồ điệp, ta ra giang hồ hành tẩu, đâu còn sợ ai khinh nhờn ta nữa. Chàng cũng cười, ta cũng nghe mẹ nói qua, đường môn là loại ám khí thiên hạ vô song, nếu tiểu muội thích thì cứ nhận lấy đi. Lăng Hạnh Tiên cao hứng, thế thì đa tạ lão trưởng. Đường Thừa Tông nói, cô nương không cần phải khách khí. Hộp hồ điệp này của lão hữu nguyên muốn tặng một nữ hài tử con gái của một vị lão hữu. Nào ngờ lão hữu ấy đã chết, cả nhà đã dời sang Nam, không thể tìm gặp. Nơi đây mai gặp gỡ nhị vị huynh muội cũng có thể nói là có duyên phận cả. Nói xong lão lấy ra một con bướm, rồi chỉ dẫn cho Lăng Hạnh Tiên thủ pháp sử dụng cầm thế nào, biến thành châm như thế nào, giải thích rất là cặn kẽ. Đợi cho Lăng Hạnh Tiên nhớ thuộc lòng xong, lại quay sang cách sử dụng phong điệp trận. Lăng Hạnh Tiên vốn rất thông minh, huống vì nàng đã từng được Nhạc phu nhân dạy qua về ám khí. Chỉ cần nhìn sơ qua một lần nàng đã ghi nhớ hết kỹ. Cất hợp ám khí vào người nàng hỏi, lão trượng công lực cao thâm, đã đến thượng thừa, sao lại đến đổi bị người ta ám toán vậy? Đường Tự Tông lắc đầu nhẹ nhẹ than thở, chuyện này nói ra thật là khó tin. Nhà ta tuy nhờ độc dược ám khí mà có chút tên tuổi, nhưng tổ tiên vẫn dạy không cho con cháu hành tẩu giang hồ. Do đó lão hổ rất là ít khi xuất môn. Lão tự cho rằng đối với các đồng đạo võ lâm tuyệt không có quán không thù. Ai ngờ vừa rồi ta đi ngang qua đoạn đường này, tình cờ gặp một phu nhân trung niên. Bà ta vừa gặp lão hữu liền hỏi, người có phải là Đường Thừa Tông? Lão hữu thấy bà ta không quen không biết, chỉ cung kính lên tiếng đáp, lão hữu chính là Đường Mổ, không biết đại tẩu. Phu nhân ấy đáp sẵn, tốt lắm, rồi đột nhiên đánh vào ngực ta một chưởng. Lão hữu không dám nhận là mình cao minh, nhưng ít ra cũng có khổ công luyện võ thuật, cho nên 10 năm, thế chưởng của phu nhân ấy vừa mau lẹ đến độ lão phu không nhận ra đó là chưởng thế gì. Vừa định tránh thì ngực đã bị chấn động, lão hữu ngã xuống bất tỉnh. Nhạc Tiểu Long hỏi, lão trưởng không nhận ra gia số hoặc môn phái của phu nhân ấy ư? Đường Thừa Tông nhẹ nhẹ lắc đầu, lão hữu đã nói chưởng thế của bà ta mau đến độ lão hữu không nhìn thấy gì, làm sao mà nhận ra được gia số. Trên giang hồ này xuất thủ mau nhất có lẽ là Lưu Dân Chưởng của phái Hoa Sơn, nhưng cũng không thể mau đến độ khiến người không nhận ra. Lăng Thạch Tiên lúc này hỏi, thế lão trượng có nhớ hình dạng của phu nhân đó không? Lão hữu rất nhớ, niên kỷ của bà ta chưa cao lắm, tối đa là mới trên 40 chút ít, toàn thân mặc bộ đồ màu xanh. À, nét mặt rất gầy, tóc có hơi hoa râm và trên má có một nốt ruồi đen. Lăng Hạnh Tiên không nhịn được à lên một tiếng. Nhạc Tiểu Long cũng bị chấn động cơ hồ sắp kêu lên: "Mẹ!" Càng giỏi hỏi: "Lão trưởng nhớ bà ta chạy về hướng nào không?" Đường Thừa Tông đáp: "Lão hữu còn nhớ bà ta chạy về hướng bắc." Chàng tấp tấp ôm quyền: "Lão trưởng bảo trọng, huynh muội tại hạ còn có việc riêng xin đi trước." Mặc cho Đường Thừa Tông ngẩn người ra kinh ngạc, Nhạc Tiểu Long hạ giọng: "Hạnh Tiên, chúng ta đi mau." Dứt lời chàng giọt mình đi liền. Hạnh Tiên cũng theo chàng, vừa quay đầu lại: "Lão trưởng, tiểu nữ xin đi." Hai người đã nghe tin Nhạc phu nhân song song vượt ra khỏi khu rừng và ra đến đại lộ nhắm hướng bắc chạy tới. Vừa chạy theo chàng, Lăng Hạnh Tiên vừa nói: "Long ca ca, được tin của cô má rồi." Nhạc Tiểu Long quay đầu lại: "Bà ta không phải là mẹ." Đường lão trưởng vừa kể thì rõ ràng là cô má mà. "Ta cho rằng bà ta là người đêm qua giả mạo mẹ ta. Thế sao bà ta lại biết thất bộ Thôi Vân Chưởng?" Nhạc Tiểu Long ngạc nhiên: "Sao tiểu muội biết bà ta sử dụng thất bộ Thôi Vân Chưởng?" Lăng Hạnh Tiên đáp: "Tiểu muội vẫn thường nghe cô má nói, chưởng pháp mà chúng ta luyện tập chính là chưởng pháp mau lẹ nhất trong thiên hạ." Nhạc Tiểu Long ngẩn người: "Cái đó?" Trong lòng của chàng tuy nhất định không tin người đó là mẫu thân, nhưng không biết giải thích ra sao cho hợp lý. Chàng đành nói: "Chúng ta cứ đuổi theo, ác sẽ biết đã." Hai người tuy vừa chạy vừa nói, nhưng cước bộ không chậm chút nào. Chỉ một thoáng đã vượt qua hơn 20 dặm, vượt qua mấy khu thị tứ mà chưa hề nghỉ ngơi. Lúc ấy trời đã sắp chiều. Lăng Hạnh Tiên mệt mỏi đến độ đỏ bừng cả mặt, bụng lại đói cồn cào. Nàng kêu to: "Long ca ca, chúng ta tạm dừng chân ăn một chút gì rồi sẽ lên đường." Nhạc Tiểu Long dừng chân nhìn Lăng Hạnh Tiên một hồi, mồ hôi ướt đẫm người. Nhớ lại hai người từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì, cứ đói bụng mà chạy, đã nửa ngày trời rồi. Chàng lên tiếng nói: "Hạnh Tiên, sao nàng không nói sớm? Ta vì nóng lòng cho mẹ, để tiểu muội phải đói và mệt rồi." Hạnh Tiên lau mồ hôi trên mặt gượng cười: "Không sao, tiểu muội thấy mặt trời sắp lặn nên báo cho ca ca biết thế thôi. Muốn đuổi nữa cũng phải ăn chút gì rồi sẽ đuổi." Hai người tìm một quán mì ăn vội vàng, mỗi người một tô rồi lại tiếp tục lên đường. Trời sắp hoàng hôn, mới đến ngoài hành lỗ sơn thì Nhạc Tiểu Long dừng chân. "Hạnh Tiên, chúng ta hãy vào thành tìm một khách điếm nghỉ qua đêm nay đã." Hai người tiến vào cửa thành, bỗng nhiên nhìn thấy trên đường có hai tên hán tử, thái độ rất là cung kính chặn ngang. Một tên cung tay nói: "Nhị vị quan lâm, lỗ sơn lão trang chủ đặt lệnh sai tiểu nhân đến đây đón tiếp." Nhạc Tiểu Long lấy làm lạ hỏi lại: "Trang chủ các ngươi là ai?" Hán tử bên hữu vội rút ra một danh thiếp lớn đỏ chói, dâng lên bằng hai tay: "Đây là danh thiếp của lão trang chủ, xin nhị vị coi qua." Nhạc Tiểu Long đọc lướt qua chỉ thấy mấy chữ: "Lỗ Quý Trực Đốn Thủ." Lỗ Quý Trực, đó là một cái tên hết sức xa lạ. Chàng nhăn mặt ngẩng đầu: "Tại hạ và trang chủ chưa hề quen biết." Hán tử bên tả đáp: "Nhị vị cứ gặp mặt tự nhiên rồi sẽ biết." Hán tử bên hữu lạnh lùng nói: "Nhị vị đã đến lỗ sơn, không cần phải quá khách sáo đâu." Nhạc Tiểu Long nhìn kỹ hai hán tử, tuy chúng ăn mặc như kẻ hèn hạ, nhưng nhãn thần cung mãn, hai quyệt thái dương gô cao lên, hiển nhiên là võ công của chúng cũng không tệ. Lăng Hạnh Tiên đứng cạnh nhìn Nhạc Tiểu Long rồi nhỏ giọng thắc mắc nói: "Long ca ca, không biết trang chủ chúng sao lại sai người đến đón chúng ta vậy?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Hai vị này có lẽ nhận lầm người chăng?" Hán tử bên tả nói: "Lão trang chủ nghe nói nhị vị sắp qua đây, đặt phái chúng tôi đến đây tiếp đón. Chúng tôi chờ từ trưa đến giờ, sao lại nhận lầm được?" Lăng Hạnh Tiên ngờ vực: "Thế người biết chúng ta là ai?" Hán tử bên hữu: "Không biết lai lịch nhị vị sao? lão chủ nhân lại sai chúng ta đến đây tiếp đón. Hán tử bên tả vội vàng cướp lời: tiểu nhân chỉ phụng mệnh đón khách, chư vị có cần hỏi tốt nhất là gặp chủ nhân rồi hãy hỏi. Hán tử bên hữu lên tiếng nói: thời giờ không còn sớm, xin mời nhị vị. Nhạc Tiểu Long tự nghĩ thầm: xem phong thái hai tên này, ngoài mặt thì cung kính nhưng trong lòng rất ngạo mạn, xem ra trong nội tình còn có nhiều chuyện khó hiểu đây. Chàng biết nói thêm nữa cũng vô ích, bèn cùng Lăng Hạnh Tiên theo hai hán tử đến gặp chủ nhân chúng xem sao. Đi qua đại lộ, bỗng thấy hai hán tử thanh niên khác đeo kiếm chạy đến, vội vàng báo với hai hán tử trước: Tam sư ca, Ngũ sư ca, nhị vị khách đó đến chưa? Sư phụ không yên tâm, sai hai chúng tôi đến xem đây. Tên được gọi là Tam sư ca lên tiếng đáp: nhị vị quý khách đã đến, các người hãy chạy về báo cho lão trang chủ biết để mà tiếp đón. Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ quái: cứ theo bọn chúng gọi nhau là Tam sư ca, Ngũ sư ca thì bọn chúng phải là đệ tử của lão trang chủ Lỗ Quý Trực mới phải. Thế sao hai hán tử này phải đóng vai hạ nhân làm gì? Đi độ hơn hai dặm nữa, địa thế dần dần vắng vẻ hiu quạnh. Vượt qua một khoảng đất lớn và đã đến một tòa nhà lớn ở trước mặt. Lúc ấy mặt trời đã tối hẳn nhưng trong tòa nhà rực rỡ ánh đèn đuốc. Trước cổng tòa nhà có mấy tên đại hán đứng nghiêm cẩn. Lăng Hạnh Tiên miễn cưỡng theo sau lưng của Nhạc Tiểu Long. Nàng cảm thấy bất an, hoang mang nhưng không dám phản đối biểu ca nên đành phải im lặng. Hai tên hán tử dẫn họ bước vào cửa đại môn, vào dãy hành lang. Chàng nhìn thấy trong tòa nhà đã có sẵn hơn chục tên hán tử, đã đứng sẵn ở đó. Lại vượt qua một lớp cửa thứ hai, đột nhiên hai tên hán tử dừng chân. Lão trang chủ đã đến. Nói xong rồi cả hai rút lui. Nhạc Tiểu Long vội ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trong lớp cửa thứ hai này bước ra chậm chậm một lão nhân râu tóc bạc phơ. Sau lưng lão nhân là hai tên hán tử áo xanh. Lão nhân có thân thể cao lớn, bệ vệ. Lão vừa trông thấy Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên còn quá trẻ, hơi giật mình, có ý kinh ngạc rồi ha hả cười nói: nhị vị quan lâm xin đừng trách lão phu vụng về. Hạ Tiểu Long cung tay ôm quyền: tại hạ là kẻ hậu học trẻ tuổi, nay được ân lão trang chủ. Lỗ Quý Trực không để cho chàng nói dứt câu, liền giơ tay mời: xin mời. Rồi tiến lên dẫn đường, dẫn vào trong đại sảnh. Lão giới thiệu với chàng hai hán tử áo xanh ở đứng sau: đây là đệ tử môn hạ của lão hữu là Du Chiến Thanh, còn đây là con trai Lỗ Chấn Phi. Hai hán tử đồng thời cung tay thi lễ. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên cũng vội trả lễ. Hai bên phân ngôi chủ khách, lập tức thuộc hạ dâng trà thơm lên. Trong lòng của chàng hết sức hoang mang nghi ngại. Chuyện này là chuyện gì? Nghe khẩu khí của lão trang chủ thì họ dường như là có biết ta, nhưng ta chưa hề gặp họ qua lần nào. Nếu bảo rằng hai hán tử đầu tiên nhận ra người, chẳng lẽ chủ nhân cũng nhận lầm nữa hay sao? Chàng nhìn lão trang chủ: huynh muội tại hạ được lão trang chủ đón mời đến, không biết rằng. Lỗ Quý Trực vẫn cười ha hả cắt đứt lời chàng: nhị vị từ xa tới đây là khách, có chuyện gì từ từ rồi nói. Chấn Thành, hãy đi dặn dò bài tiệc đi. Đại đệ tử của lão dạ một tiếng, tức thì quay đi dặn dò thuộc hạ. Chỉ thoáng một chốc, trong đại sảnh đã bày ra bữa tiệc sơn hào hải vị. Lỗ Quý Trực ung dung mời khách nhập tiệc. Trong tiệc lão rất ân cần mời rượu. Nhạc Tiểu Long trong bụng nghi ngờ, ăn chẳng thấy ngon mấy. Mấy lần định mở miệng hỏi, nhưng cứ bị lão tìm cách đánh trống lảng. Lúc ấy, liếc nhìn thấy nhai xong một miếng chả lớn, y cười nhạt một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nói: thưa cha, hai vị khách này đại khái không cần phải đợi hết tiệc, con tưởng cần. Lỗ Quý Trực trầm mặt quát lớn: Phi Nhi, không được nói bậy. Hai vị khách quý này đã chịu tới lỗ gia trang của chúng ta, cha là chủ nhân phải tiếp đón cho chu đáo. Người ta không được đường đột, tất phải theo ý của cha. Lỗ Chấn Phi đỏ mặt, cúi đầu không dám nói câu nào. Nhạc Tiểu Long vội ôm quyền: huynh muội tại hạ được ân mời đến, lại còn được dự tiệc thế này thật là quá phận. Nhưng ở trong lòng vẫn còn nghi ngại, không biết là lão trưởng có vui lòng cho biết hay không. Mặt của Lỗ Quý Trực ánh lên, lão mỉm cười: thiếu hiệp có gì nghi ngại xin cứ nói. Huynh đệ muội của tại hạ có gì với lão trang chủ chưa có hề quen biết, không hiểu lão trang chủ mời đến đây là có gì chỉ giáo. Dư Chấn Thanh cùng Lỗ Chấn Phi cùng đưa mắt dữ dằn nhìn lão trang chủ. Lỗ Quý Trực ung dung vuốt râu, đột nhiên lão ngửa mặt cười to một tiếng: thiếu hiệp nói như vậy có vẻ không thật chăng? Chẳng lẽ nhị vị tới đây với ý gì lão phu đây không biết hay sao? Nhạc Tiểu Long ngạc nhiên: huynh muội của tại hạ chỉ là kẻ qua đường, được trang chủ đưa thiệp mời đến, thật khiến cho tại hạ không hiểu ra làm sao cả. Lão Quý Trực nghiêm sắc mặt: chính miệng thiếu hiệp đã hẹn ước trong vòng 3 ngày, dù lão hữu đây vụng về cách mấy cũng cố làm tròn trách nhiệm chủ nhân, xin nhị vị chỉ cho. Tiếc rằng sư phụ của nhị vị đối với lão hữu kiểu này thì thật là xem thường lão hữu quá đi. Nhạc Tiểu Long cũng nghiêm giọng: lão trang chủ lầm rồi, huynh muội của tại hạ. Lỗ Quý Trực lúc này dường như đã nổi lửa giận lên, mặt của lão trầm trọng nói: nhị liệt đồ của lão hữu bị thiếu hiệp đã thương, đó chỉ là bản lãnh của nó kém cỏi thôi. Nhưng còn chuyện tôn sư buộc Tục Gia Thiếu Lâm chúng ta trưởng môn của bọn đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm suốt đời trải qua đã nhiều phong ba, đâu chỉ một vài giải ngũ sắc mà uy hiếp lão hữu được hả? Bản lãnh của nhị vị dù cao hơn lão hữu đi nữa, lão hữu cũng xin nhắn cho nhị vị báo với tôn sư rằng chuyện môn hạ Thiếu Lâm không được xuất hiện giang hồ là chuyện ngàn lần không thể xảy ra đâu. Nhạc Tiểu Long cau mày nghĩ thầm: thì ra lão trang chủ này là trưởng môn Tục Gia của Thiếu Lâm, thảo nào lão cũng có chút uy nghi đó chứ. Chàng vẫn cung kính nói: nghe khẩu khí của lão trang chủ thì ngũ sắc môn có chỗ đắc tội với trang chủ, nhưng huynh muội tại hạ chỉ là người qua đường chứ không phải là người của ngũ sắc môn. Lỗ Quý Trực lớn tiếng cười nói: 3 hôm trước đây lão hữu kéo một số đệ tử lên núi Thiếu Lâm, chỉ để vài đệ tử ở lại coi nhà. Nhị vị tìm tới đã chưởng thương tôn nhị liệt đồ, còn hẹn 3 ngày sau sẽ quay lại. Lúc ấy còn có sự chứng kiến của tam liệt đồ và ngũ liệt đồ. Đêm nay hai người mời nhị vị tới đây chính là tam liệt đồ và ngũ liệt đồ cải trang. Chẳng lẽ chúng lại nhận lầm người? Thì ra là hai tên hán tử chặn đường đưa danh thiếp chính là môn hạ của lão. Nhạc Tiểu Long đáp: hai vị lệnh đồ chứng kiến tận mắt đương nhiên không thể nhận lầm. Nhưng huynh muội tại hạ quyết không phải là người của ngũ sắc môn. Lão trang chủ không tin, tại hạ thực không biết mình chứng minh ra sao. Lăng Hạnh Tiên lúc này hậm hực nói: chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tin hay không tin là tùy lão. Long ca ca, chúng ta có thể đi rồi. Vũ Chấn Thanh cười lạnh lẽo: Lỗ Gia Trang đâu phải là chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Lăng Hạnh Tiên đỏ bừng mặt mà cãi lại: chúng ta được mời làm đến đây, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chẳng lẽ các người lại muốn giữ người làm chi? Vũ Chấn Thanh thấy sư phụ không có ý ngăn cản liền nổi giận: như ta cứ muốn giữ người lại, các ngươi làm gì đấy? Nhạc Tiểu Long can thiệp: tiểu muội khỏi cần phải nói nhiều. Lăng Hạnh Tiên hậm hực nói: tại y nói trước, y đòi lưu giữ chúng ta, ca ca không nghe sao? Nhạc Tiểu Long tự biết sự hiểu lầm hôm nay dù có giải thích cách nào đối phương cũng khó tin. Đột nhiên chàng nhớ đến Trí Thông Hòa Thượng ở chùa Thiếu Lâm. Chàng nghĩ: khi trước ta đã kể hết chuyện của ta cho đại sư nghe, lúc chia tay đại sư còn dặn ta rảnh thì hãy đến Thiếu Lâm giảng cảnh. Lão trang chủ này là đệ tử Tục Gia của Thiếu Lâm, đương nhiên là phải biết Trí Thông đại sư. Ta sẽ nhờ đại sư chứng minh cho ta. Nghĩ tới đó chàng lập tức ôm quyền nói: chuyện hiểu lầm hôm nay dù huynh muội tại hạ có giải thích đến đâu chắc lão trang chủ cũng không tin. Tại hạ xin đề cử ra một người chứng minh lão trang chủ cũng có biết. Thiếu hiệp muốn nói đến ai? 10 ngày trước đây, tại hạ đã gặp Trí Thông đại sư. Tất cả thân thế của tại hạ, đại sư đã hiểu rất cặn kẽ. Khi chia tay, đại sư còn mời tại hạ lần thăm Thiếu Lâm tự nữa đó. Lỗ Quý Trực nghe xong ha hả cười lớn. Trí Thông đại sư là sư đệ đồng môn với lão hữu. Lão đang có mặt ở đây trị thương cho nhị liệt đồ. Nếu đã hiểu rõ thiếu hiệp, đương nhiên lão hữu phải tin. Dừng lời lại một chút, lão tiếp lời. Xin mời nhị vị theo lão ra qua sảnh. Nói xong đứng dậy dẫn hai người ra sau hậu sảnh. Lăng Hạnh Tiên hỏi nhỏ, Long ca ca, chúng ta nên theo lão chăng? Nhạc Tiểu Long gật đầu bước theo Lỗ Quy Trực. Dù Chấn Thanh lòng như sợ huynh muội của Nhạc Tiểu Long đào tẩu, vội vàng cất bước đi phía sau. Đi xuyên qua một cái sân rồi vào vườn hoa. Ở đó cũng có một gian tiểu khách sảnh. Trước sân hoa cỏ thịnh mậu, đặt vô số bồn hoa tỏa mùi hương thơm sực mũi. Trong khách sảnh thắp một ngọn nến to bằng cổ tay trẻ em. Lúc ấy đang có hai vị lão tăng mặc áo bào xám cùng ngồi tĩnh tọa. Lỗ Quy Trực vừa tiến đến trên bậc thềm đá, đã có một thanh âm già lão đã nói vọng ra. Lỗ sư đệ, đối phương đã tới chưa? Lỗ Quy Trực đáp, thưa đã đến, họ muốn xin gặp lục sư đệ. Theo lời nói, Lỗ Quy Trực vừa vào đến qua sảnh vừa hỏi. Nhị sư huynh, thương thế của Chấn Ngọc có bớt chút nào chưa? Giọng của lão già ấy đáp, vẫn như cũ, vừa rồi Ngô huynh đã và lục sư đệ đã hợp lực đã thông 12 kinh mạch của nó, mà vẫn chưa tìm ra thương thế thực sự ở đâu. Giọng lão già ấy là một lão hòa thượng, cao liêu nghêu như một cây tre, lông mày dài rủ xuống, xem ra ít nhất cũng hơn 70 tuổi. Nhạc Tiểu Long lo nghĩ thầm, lão tăng này là sư huynh của Trí Thông đại sư, và Lỗ Quy Trực tất là một tăng nhân có địa vị rất cao ở Thiếu Lâm rồi. Lỗ Quy Trực thở dài nhẹ nhẹ, vì tên liệt đồ mà làm lao khổ đến sư huynh và lục sư đệ, tiểu đệ thật là không an tâm. Trí Thông đại sư đã đứng dậy chắp tay, A Di Đà Phật, họ muốn gặp tiểu đệ làm gì? Nhạc Tiểu Long theo sau Lỗ Quy Trực vội vàng bước lên một bước, ôm quyền thi lễ, xin ra mắt lão sư phụ. Trí Thông đại sư nhìn thấy Nhạc Tiểu Long lộ vẻ ngạc nhiên, chắp tay trả lễ. Là tiểu thí chủ muốn gặp lão nạp ư? Lỗ Quy Trực hỏi, phải chăng lục sư đệ quen biết với hai người này? Vì tiểu thí chủ này tiểu đệ có duyên gặp ở Thái Sơn, còn vị nữ thí chủ kia thì tiểu đệ đây là lần đầu tiên gặp mặt. Đại sư vừa nói dứt tiếng, đột nhiên cái rèm cửa trong vén lên. Một lão già mặt vuông út độ ngũ từng bước ra lớn tiếng nói. Lỗ sư huynh, hai người này có phải là môn hạ Ngũ Sắc Môn đã thương lục hiền đệ? Nhạc Tiểu Long ngẩn mắt nhìn nhận ra đó chính là tổng tiêu đầu thiết trưởng Thôi Đức Hòa của Thông Đạt Tiêu Cục. Lỗ Quý Trực lắc đầu, họ cứ một mực chối không phải là môn nhân của Ngũ Sắc Môn. Một quan của Thôi Đức Hòa trợn trừng, chuyển đến trước mặt của Nhạc Tiểu Long thăm dò chàng bằng ánh mắt. Vì tiểu huynh đệ này hình như lão hữu đã có gặp qua ở đâu rồi. Nhạc Tiểu Long cung tay nói. Mấy hôm trước, mấy vị Thôi lão anh hùng đuổi theo một nữ đệ tử Ngũ Sắc Môn tới Từ Châu, tình cờ gặp tại hạ giữa đường. Có lẽ lão anh hùng đã thấy tại hạ rồi chăng? Thiết trưởng Thôi Đức Hòa gật đầu, không sai. Thảo nào lão hữu thấy mặt rất quen. Vị lão tăng gầy cao từ từ mở mắt, hai đạo mục quang lóe lên. Tôn sư của tiểu thí chủ đã cho nữ đệ tử đem thư đến chùa ta, trịnh trọng phủ nhận những việc liên tục xảy ra trong mấy ngày qua không phải do họ gây ra, nhưng lại sai tiểu thí chủ tìm tới Lỗ Gia Trang, tiếp bức tục gia đệ tử Thiếu Lâm, cấm không cho xuất hiện giang hồ. Tôn sư phản phúc như vậy thật là có dụng tâm gì đây? Trí Thông đại sư giới thiệu, đây là sư huynh chủ trì Dược Dương Điện, pháp danh tên là Viên Thông. Nhạc Tiểu Long cúi đầu thi lễ với Viên Thông đại sư. Đại sư minh xét, huynh muội tại hạ tuyệt đối không phải môn hạ của Ngũ Sắc Môn. Viên Thông đại sư quay sang hỏi Lỗ Quy Trực. Môn hạ đệ tử của Lỗ sư đệ có phải đã thấy qua bọn họ không? Đúng là họ chứ. Lỗ Quy Trực đáp, môn hạ Tam Điệt Đồ, Ngũ Liệt Đồ của tiểu đệ có gặp qua bọn họ. Tới nay Tam Điệt Đồ và Ngũ Liệt Đồ chính dẫn họ tới đây. Viên Thông đại sư nói, vậy là đúng rồi, còn chối gì nữa? Lỗ Quy Trực nói, nhưng hai người không chịu thừa nhận, lại cho rằng sư đệ ta có quen biết với vị thiếu hiệp này và biết rất rõ mọi câu chuyện. Viên Thông đại sư hỏi, Lục sư đệ, người biết rõ lai lịch tiểu thí chủ này? Trí Thông đại sư kính cẩn nói, tiểu đệ tuy gặp y đã 4 lần, nhưng chỉ biết y họ Nhạc, còn lai lịch xuất thân chẳng hề biết gì cả. Viên Thông đại sư nói, 3 lần trước, người có gặp y ở đâu? Lần thứ nhất ở Dân Bộ Kiều trên Thái Sơn, lần thứ hai ở Bích Hà Cung, và lần thứ ba ở ngoại thành Từ Châu. Đêm nay là lần thứ 4. 3 lần gặp y, lần nào cố giải thích lòng nghi ngờ mới giảm đi. Nhưng đêm nay gặp y ở đây lần nữa, chứng tỏ rằng y giải thích còn có chỗ không thực. Nhạc Tiểu Long kêu lên, lão sư phụ mà vẫn không tin tại hạ nữa sao? Sự thật đến như thế, tiểu thí chủ đừng chối cãi làm chi. Nếu đêm nay lão sư phụ không gặp tại hạ ở đây, không biết có nghi ngờ tại hạ không? Nếu không có chuyện đêm nay, bần đạp nghe tiểu thí chủ giải thích ở ngoại thành Từ Châu đương nhiên là tin rồi. Thế là được rồi. Đêm nay huynh muội tại hạ chỉ là kẻ qua đường, được lệnh cao đồ trang chủ mời tới đây. Trí Thông đại sư niệm một tràng Phật hiệu, nhưng 3 hôm trước chúng ta đã gặp nhị vị. Nếu chứng nhận lầm người, tại sao mỗi lần gặp tiểu thí chủ đều thấy có dây giải ngũ sắc xuất hiện, chẳng lẽ cũng trùng hợp mãi như vậy sao? Lăng Hạnh Tiên nói, trong thiên hạ sự trùng hợp rất nhiều, chúng ta sự thật không phải người của Ngũ Sắc Môn. Đương nhiên là do mấy tay cao độ của trang chủ đây nhận lầm người rồi. Lỗ Quy Trực lúc này nói, 2 tên liệt đồ của lão hữu chính mắt nhìn thấy, sao bảo là lầm được? Lăng Hạnh Tiên nói, có thể là do trời tối nhìn không rõ mặt, có thể lúc ấy chúng không có mặt tại chỗ, chỉ nghe sư huynh bị thương rồi vội vàng chạy đến, người ta chạy mất rồi chỉ nhìn được bóng người thôi. Hôm nay người ta không y hẹn đến, chẳng may chúng ta tình cờ đi qua, sinh ra lầm lẫn. Sao trang chủ không gọi mấy đệ tử ấy hỏi cho cặn kẽ đi?